Thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 62, không thể trơ mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày tiến hành xây resort cao cấp tại Trường Xuân của Lục Thị và Chu Thị. Đương nhiên dự án này do hắn và Tịnh Y phụ trách theo dõi nên hắn và Tịnh Y thường xuyên đi chung với cô ta đến đây. Hầm thấy resort lần này quả thật rất đẹp, xem ra thời gian hoàn thành nó sẽ khá lâu lắm đây. Anh thấy sao? Cũng tạm. Hắn cùng với cô ta vừa đi vừa quan sát công trình đang xây dựng. Anh không thích dự án này à? Dự án lần này anh chỉ làm theo lời bố, những chuyện còn lại anh không quan tâm đến nó cho lắm. Hắn nhàn nhạt trả lời cô ta. Cô ta gật đầu quay sang nhìn lấy tòa nhà đang được xây gian dở. Đột nhiên bao xi măng từ trên tầng cao của tòa nhà rơi xuống ngay chỗ hắn đứng. Cô ta hốt hoảng chạy lại đẩy hắn ra khỏi chỗ đó. Bao xi măng rơi xuống phát ra tiếng động thật lớn. Hắn và cô ta đồng loạt quay sang nhìn về phía đó, sau đó hắn nhận ra điều gì không ổn liền ngẩng đầu nhìn về cái hướng mà bao xi măng vừa rơi xuống. Hắn phát hiện có một bóng người đi vào trong. Quả thật cái này là cố tình ám sát hắn chứ không phải là một vụ cố ý. Hắn đỡ cô ta dậy. Em có bị thương ở đâu không? Cô ta lắc đầu, hình như bị trẹo chân rồi. Hắn nhìn xuống chân cô ta đang mang giày cao gót đế, giày một bên đã bị gãy. Giày bị gãy rồi, em mau tháo ra đi. Cô ta ngoan ngoãn nghe lời cúi xuống tháo đôi giày cao gót bị gãy ra khỏi chân mình đưa cho hắn. Anh đợi em tới bệnh viện trước. Cô ta bám víu cánh tay hắn khó khăn đi từng bước ra xe. Hắn tiện tay vứt đôi giày bị gãy vào sọt rác, cũng không quên nhìn lại cái chỗ bao xi măng vừa nãy. Sau khi đưa Tịnh Y vào phòng bệnh, hắn ra ngoài gọi điện cho ai đó. Dài nhìn có lẽ ông ta đã ra tay rồi. Cậu nói sao? Ông ấy làm gì cậu? Ông ta cho người trà trộn vào công trình của tôi, thẳng tay ném bao xi măng xuống chỗ tôi đứng. Nếu không có Tịnh Y phát hiện kịp, tôi không có ở đây mà gọi cậu. Bây giờ cậu tính làm gì ông ta? Cậu lập tức liên lạc với Mark quay trở về đây. Đừng có nói với tôi cậu muốn lấy Mark ra đối phó với ông ta nhé. Đợi tôi về tôi sẽ nói rõ với cậu. Hắn nói xong liền cúp máy quay sang chạm mặt với Tịnh Y đang đứng đấy nhìn hắn. Chân vẫn ổn, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Anh nói chuyện với ai mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Không có gì, em có việc gì không, anh đưa em về nhà trước? Không có, chúng ta về thôi. Hắn đưa Tịnh Y trở về công ty rồi lái xe đến hộp đêm. Người đàn ông trong hộp đêm dường như đã quen với việc hắn thường xuyên lui tới hộp đêm này. Ông ta niềm nở đi tới chào hỏi hắn. Chào cậu Lục, hắn xem ông ta như không khí mà lướt qua đi thẳng lên tầng VIP dành chi khách quen ở đây. Sau khi hắn đi ông ta thay đổi mắt nhìn hắn thầm chửi rủa. Hắn vừa mở cửa đã thấy tên giai nhân kia ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng liền đi đến mở miệng châm chọc. Hôm nay cậu có nhã hứng yêu đương cùng với người đẹp này à? Hắn vừa nói vừa gác chân lên bàn liếc nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang được bạn thân hắn ôm vào lòng. Cậu đang ganh tị với tôi à? Có cần tôi gọi vài em ra tiếp cậu không? Không cần, tôi bây giờ là người đàn ông có gia đình, cậu cứ giữ lại bên mình mà chơi. Hắn khom người lấy điếu thuốc từ trong tay cậu ta đưa vào miệng mình, không quên liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trong lòng cậu ta. Cậu ta nhận ra được ý hắn, cúi đầu vào tai cô gái nói gì đó, cô ta liền nhanh chóng đứng dậy hôn vào má cậu ta một cái rồi quay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nữa Mark sẽ về đến đây, khi đó cậu nói chuyện với cậu ta được rồi. Cậu dám tin tưởng thằng nhóc đó có thể đối phó được với ông ta à? Hắn lười biếng trả lời. Người như ông ta rất để ý người khác, đặc biệt luôn đề phòng người của Lục Thị chúng ta. Gài người với vẻ bề ngoài như Mark, ông ta sẽ khó có thể đề phòng. Xem ra cậu đã có kế hoạch trong đầu rồi. Tôi nhờ cậu làm giả giấy tờ mật thiết của công ty Lục Thị, cậu đã làm chưa? Ngày mai tôi kêu người đem qua cho cậu. Cậu tính làm gì đối phó với lão Chu nữa? Đợi khi ông ta giúp Kim Thịnh ký hợp tác với Alex, tôi sẽ cùng Mark mua lại toàn bộ cổ phần của Kim Thịnh, lật đổ ông ta và cả Lục Thiên Vũ, sau đó sẽ sáp nhập toàn bộ công ty vào Lục Thị. Cậu không nể mặt ông ta là bố của Tịnh Y à? Dù sao hai bên đều xem nhau là người một nhà. Ông ta ngay từ đầu đã đứng về phía Kim Thịnh, chống lưng cho Kim Thịnh lật đổ Lục Như Hải thì còn lý do gì tôi phải cho ông ta con đường lui? Cậu nói xem tôi nên làm thế nào. Cậu là đang bảo vệ cho Lục Như Hải. Chịu tha thứ cho ông ấy rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy ngã xuống từ chiếc ghế chủ tịch, lại càng không thể để người khác lên làm càng. Cách chương.